Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồ chơi 12 con giáp bằng gỗ xinh xắn. Những món quà này đều do cô và thủ trưởng Hàn cùng đi dạo mua về. Trình Điện Điện tặng quà lần lượt cho mọi người. Ngưu Bì Đường lại gần gũi cô, gọi là bác gái nhỏ. Sau bữa tối, cô cùng ngồi chơi với Ngưu Bì Đường. Cô bày bộ đồ chơi 12 con giáp có dây cót ra ngoài. Ngưu Bì Đường bóc ra 3 con trâu, ngựa và dê, vặn dây cót cho chúng chạy đua với nhau. Còn Trình Điện Điện ngồi một bên làm trọng tài. Cô phát hiện làm trọng tài cho Ngưu Bì Đường chẳng đơn giản chút nào. Trong 3 đứa bé, Ngưu Ngưu là tuân thủ quy tắc nhất, nhưng chỉ có một đứa bé chơi đúng luật thì đâu được gì. Bì Bì chơi ăn gian, còn Đường Đường lại cầm con thú đẩy đi cho nhanh. Trình của Điện Điện cầu cứu Hàn Ích Dương. Hàn Ích Dương kéo một đứa bé ra gian đe. Bì Bì, bác từng dạy phải chơi đúng luật, con có nhớ hay không? Bì Bì đang đắc ý, đột nhiên cúi gằm mặt. Cậu bé rổ ra một tràng lưu loát. Bì Bì biết, Bì Bì không ngoan, Bì Bì chơi ăn gian. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trò chơi có luật của trò chơi. Bì Bì sai rồi. Bì Bì nhận lỗi với Hàn Ích Dương, cậu bé tuôn ra trôi chảy vẻ như đã thuộc nằm lòng từ lâu, hoặc như kiểu điểm này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Còn Đường Đường, Hàn Ích Dương quay qua nói với Đường Đường. Hạnh khúc ông nội dạy con lần trước có câu gì? Mỗi quân nhân phải nhớ 3 điều. Đường Đường gục đầu suy nghĩ thật lâu. Nhưng Đường Đường không phải quân nhân, bác mới chính là quân nhân. Đường Đường là con nít. Ông nội nói con nít làm sai là bình thường. Đúng là không chịu nữa rồi. Tại sao lại có những đứa bé đáng yêu đến vậy cơ chứ? Trình Điện Điện ôm Đường Đường vào lòng. Hôn bác gái nhỏ một cái nào, bác gái nhỏ cho Đường Đường hạng nhất, chịu không? Chụt, Đường Đường lập tức hôn bác gái nhỏ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé cười tươi như hoa. Trình Điện Điện nhìn Bì Bì và Ngưu Ngưu, cô xoa đầu hai đứa bé. Nhường cho em gái nha. Ngưu Ngưu hiểu chuyện gật đầu, còn Bì Bì tranh giành hơn thua đến mấy, cũng chỉ là một đứa bé hay quên. Trình Điện Điện từng chút, khiến cho một giây trước, cậu bé còn gây gổ với Đường Đường, một giây sau đã sắp xếp đến nói chuyện với cô bé. Trình Điện Điện và Hàn Ích Dương cùng chơi với Ngưu Bì Đường trên lầu. Ở dưới nhà, bà Hàn tranh thủ dặn dò Hàn Tranh. Anh cả chắc chẳng biết chuyện yêu đương gì đâu, còn mau giúp cho nó đi. Còn giúp thế nào đây? Mấy việc này làm sao giúp được hả mẹ? Hàn Tranh lườm nguýt bà Hàn. Con không thể tìm cớ để hai đứa nó được ở cạnh nhau nhiều hơn ư? Hàn Tranh khó hiểu. Chẳng phải họ đang ở cạnh nhau sao? Nói thì là vậy, Hàn Tranh vẫn thong dong lên lầu. Anh tựa vào cửa, bắt chuyện với đôi nam nữ đang yêu nhau thắm thiết. Tối nay em và Thương Thương đến Hằng Đức ăn khuya. Anh chị có muốn đi cùng không? Hàn Ích Dương là kiểu người có số lần ăn khuya đêm không quá trong lòng bàn tay. Nhưng trong vòng một năm, anh hỏi Trình Điện Điện. Em muốn đi không? Trình Điện Điện rất thích ăn khuya. Cô còn lại một ngày giấy phép. Buổi đêm tuyệt vời như thế này, nếu không làm thêm chút gì đó, hình như cũng hơi phí phạm. Hai đôi nam nữ ra ngoài, Ngưu Bì Đường là ba bóng đèn nhỏ, với công suất hoạt động cao. Do đó, Hàn Tranh và Châu Thương Thương, Hàn Ích Dương và Trình Điện Điện trốn ra bằng cửa sau của Hàn gia, rồi đi vòng lên xe lấy trước. Khi Ngưu Bì Đường nhớ đến ba mẹ, bác trai lớn, bác gái nhỏ, Bộ trưởng Hàn và bà Hàn đã dẫn ba đứa bé đi mở cửa khắp các phòng, sau đó giả vờ lên tiếng. Ở đây không có sao, ông nội dẫn Ngưu Bì Đường lên lầu tìm, chắc ba mẹ trốn trên đó đấy. Ồ kìa, ở đây cũng không có luôn. Kỳ quá, trốn đâu rồi? À, ông nội biết rồi, chắc đang trốn trong vườn hoa sau nhà. Ông cháu mình ra đó nha. Đến Hằng Đức, gồm Hàn Tranh, Châu Thương Thương ngồi ở ghế trước, đằng sau là Hàn Ích Dương và Trình Điện Điện. Hằng Đức là một sơn trang nghỉ mát, do nằm ở địa thế cao nên đi hết đường cao tốc lại phải chạy vòng tiếp lên núi. Vào mùa hè thế này, rất nhiều xe cá nhân chạy đi Hằng Đức, do đó đã 8 giờ rưỡi tối, đường xá vẫn đông đúc xe đi đến. Suốt hành trình dài 1 giờ, 4 người trò chuyện rôm rả về thức ăn, cảnh đẹp và sức khỏe sinh sản. Một niềm vui quên thêm bạn mới đi du lịch cùng người yêu. Khu du lịch đông nghịt người vào mùa hè, ánh đèn đường trải dài trên đường lên Hằng Đức vào buổi tối. Quần thể kiến trúc cổ kính hiện ra một ngọn núi lớn, vắng lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net